Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 451, chương 461, Người có tiền Tomomi. Chúng ta sở siêu tự nhiên sẽ vẫn bảo vệ ở quảng đại quốc dân bên người. Nếu như bên cạnh ngài có phát hiện siêu tự nhiên hiện tượng, xin mời ở khu vực an toàn gọi sở siêu tự nhiên khẩn cấp điện thoại. Một tòa đường phố cái khác trên màn ảnh lớn phát hình sở siêu tự nhiên quảng cáo. Miễn phí quảng cáo, chính phủ công trình cho tới quảng cáo lên hình tượng phát ngôn viên sao. Tự nhiên là Shirata Arisu một chiếc thay đi bộ xe nhanh như chớp ở thủ đô chạy. Quy khung cho đảo quốc thỏa hiệp nghệ thuật. Thủ đô trên đường cao tốc có một đoạn lấy Tatsumi phục vụ khu vì là khởi điểm đồng thời cũng là trọng điểm. Đua xe đoạn đường, cũng chính là bay so. Lấy Tatsumi vì là khởi điểm. Chạy một đoạn Kanjousen sau lại trở lại Tatsumi. Đây chính là bay so. Mỗi ngày buổi tối Tatsumi phục vụ khu lại như là cải trang xe triển lãm. Như thế, bay so đường cao tốc lên cũng chạy từng chiếc cải trang xe. Lấy đảo quốc cao tốc chết quý. Tốc độ giới hạn tiêu chuẩn tới nói. Đây nhất định thị phi pháp đua xe một đám cuồng nhân đua xe đến hơn 200 km mỗi giờ. Thậm chí hơn 300 mà bay so tầng trên cùng nhất tốc là 60 đến 80 km mỗi giờ có điều. Đảo quốc quan phủ thỏa hiệp tính liền ở ngay đây. Đối với bay so đua xe tình huống bọn họ thông thường mở một con mắt nhắm một con mắt. Trừ phi ngươi tạo thành cái gì nghiêm trọng sự cố. Hoặc là tình cờ mới sẽ vận động thức chảo một làn sóng. Bình thường ngươi yêu làm sao bão tố, đợi được ta có tiền lão nương hiện tại thì có. Tiền, nhất định phải làm cho cái này Shirata Arisu đến cho công ty đại ngôn. Shimozuma Tomomi một cước chân ga oanh đến cùng Tomomi trạng thái khá giống là uống rượu say. Người, nàng không uống rượu. Chỉ là bị cái kia từng cái tiền mặt mê say con mắt rượu không say người người tự say. Không đúng, nàng không phải là chị gái vị trí bộ ngành sao? Dùng chức quyền, nói không chắc miễn phí quay chụp cũng có thể, Shimojima Tomomi ý nghĩ nhiều nhất cũng là ở trong. Đầu đi một vòng, sở siêu tự nhiên không cho phép Shirata Arisu tiến hành bất kỳ tuyên truyền ở ngoài hoạt động. Thương nghiệp mấy ngày ngắn ngủi, Yoyogi giá đất dâng lên mười mấy lần, gấp mấy chục lần, liên quan Shibuya khu, toàn bộ Tokyo bất động sản đều bị kéo. Khoảng cách Yoyogi càng gần, tốc độ tăng càng là kinh người nàng Shimojima Tomomi quăng vào đi tiền. Đều sẽ vài lần gấp mấy chục lần kiếm về. Tình huống như vậy làm sao có thể không ở thủ đô cao đua xe hát vang. Đêm nay là ở Tatsumi, biết rõ liền đi lớn đen. Vèo, vèo, ngay ở Shimojima Tomomi bị tiền quá chén thời điểm. Từng chiếc cải trang xe từ xe hai bên nhanh chóng báo tố qua mang theo biểu biểu cuồng. Phong làm cho nàng này chiếc xe đẩy tựa hồ cũng lắc lư trái phải lên này còn không làm người tức. Giận. Nhất làm người tức giận chính là một chiếc màu trắng Gunma giấy phép ô tô ở chạy qua thời điểm. Cửa sổ xe bên trong còn duỗi ra một cái ngón giữa như là đang cười nhạo một chiếc tiểu phá xe cũng. Dám đến bay so mất mặt xấu hổ. Chạy trở về nhà bú sữa đi, đô. Shimojima Tomomi dùng nắm đấm đập phá. Thất bại, dưới kèn đồng. Đáng tiếc phẫn nộ không thể đem động cơ thăng cấp. Cho dù lại tức giận, tiểu thay đi bộ xe tốc độ cao nhất cũng là như vậy, cho ta chờ. Shimojima Tomomi hô to một tiếng quốc sản xe liền như vậy. Vì thấp dầu háo quả thực tiến vào tự bế vòng lần quần. Hay là muốn mua độc ý chí xe a? Các tiểu tử, chờ ta đi mua sắp xe trở về. Các ngươi liền biết cái gì là thống khổ. Nói làm liền làm, ngày mai sẽ mua. Trong tay nàng còn có lần trước mua nhà còn lại một điểm tiền. Ở lúc đó mua nhà là không đủ. nhưng hiện tại hơi hơi thêm ít tiền mua chiếc không sai xe vẫn là không thành vấn đề. Thủ đô mật độ cao qua lại xe cổ tạo thành lóa mắt màu đỏ lưu quang. Đứng ở cao lầu bên trên, những này lưu quang rành rẽ nhất, màu đỏ như là huyết, lưu động lên như là kim sơn khuynh đảo ở bên trong thành phố này. Không sợ ngươi có dục vọng, luôn có thể có thực hiện dục vọng, phóng thích dục vọng phương pháp tiền, cần nhất dục vọng nhiên liệu tự nhiên là tiền tài, có tiền. Ở thành phố này ngươi chính là thượng đế. Một tên ngồi ở xe lăn ông lão quan sát Tokyo. Ánh mắt của hắn chỉ là ở phồn hoa khu vực thoáng nhìn. Đón lấy nhìn về phía Yoyogi, những kia đèn đuốc sáng choang xào huyệt hắn đã xem được rồi. Yoyogi cũng là một mảnh đèn đuốc sáng choang, là công trường ánh đèn cách xa xôi trên trời dưới đất khoảng cách. Tựa hồ cũng có thể nghe thấy trên công trường làm việc âm thanh từng vị công nhân vì Yoyogi trùng kiến công trình tùy ý mồ hôi, không dừng ngủ đêm dừng, nhiều ban ngã, gắng đạt tới lấy tốc độ nhanh nhất trùng kiến Yoyogi đảo quốc công trường công nhân khởi nguồn cùng. Hoa quốc cũng gần như đội xây cất, cùng với từ các loại con đường mà đến làm công Nhật người trẻ tuổi đến làm công Nhật không nhiều, vì lẽ đó đều là từ lang thang Hán Trung chiêu mộ lão khu dân nghèo Mitani các phế vật cũng tìm tới có thể ngắn ngủi mưu sinh cơ hội. Tuy rằng những người này cuối cùng vẫn là sẽ đem kiếm được tiền tài tiêu vào slot machine lên, có điều chính là đem tiền tích góp ở trong tay, bọn họ cũng phát không được tài, còn không bằng liền như vậy tản đi. Cũng coi như là vì xã hội hiện đại làm ra cống hiến ở cái này sản xuất thừa niên đại. Người nghèo không lại cần bị đuổi vào nhà xưởng làm một tên sinh sản người, chúng ta thương phẩm đã sinh sản quá nhiều, nhiều đến có thể gây nên khủng hoảng kinh tế hiện nay. Thời đại có ý nghĩa nhất chính là người tiêu thụ, không để ý ngươi vì là xã hội sinh sản bao nhiêu đồ vật, mà là muốn xem ngươi năng lực xã hội tiêu hao bao nhiêu sinh sản còn lại. Mua càng nhiều, càng là có thể ở tiêu vê len lý bên trong tìm tới tự giá trị của ta, không có tiêu phí năng lực. Cũng đã không tính là một cái xã hội về mặt ý nghĩa kiện toàn, người, thu nhập thủy bình gần đủ. Duy thì cơ bản nhất sinh tồn cần người nghèo, không thể mua. Không cách nào lựa chọn phụ lòng cái này 25 giờ cường độ cao kinh doanh. Trung tâm thương mại san sát, khắp nơi là cô bán hàng mê người mỉm cười Tokyo người nghèo. Không có tiêu phí năng lực người, ở cái này sản xuất thừa tiêu phí chủ nghĩa xã hội. Đã trở thành triệt để vô dụng quần thể bọn họ. Đã không có bất kỳ bị bóc lột giá trị, ông chủ. Đây là Yoyogi khu vực đồng ý chuyển nhượng bất động sản nhân viên danh sách, tổng bí thư cung kính. Đi vào văn phòng, cúi người chào nói ông lão chỉ là gật gật đầu phất phất tay. Như vậy chuyện nhỏ, do thủ hạ tiến hành là có thể, bọn họ những này thực lợi người nhóm ở siêu phàm chiến đấu trước cố ý. Thả ra bất lợi tin tức, dĩ nhiên để phần lớn tán hộ người nắm giữ quăng rơi trong tay bất động sản. Nhưng còn có phần nhỏ ngoan cố ra hỏa lựa chọn không buông tha, càng có một phần nhỏ tự cho là thông minh ngu xuẩn, coi chính mình ánh mắt lâu dài nắm lấy cơ hội, vì lẽ đó giải rác thu mua bất động sản ở thần thụ tin tức sau. Bọn họ khẳng định ở mừng thầm, hoặc là uống ít rượu một chén, cảm khái chính mình ngay lúc đó thông minh trí tuệ, nhưng đây chính là bọn họ thực lợi người thịnh. Yến tư bản ở Yoyogi điên cuồng chữ hàng, bọn họ hận không thể liền cốt tủy đều gõ đi ra ăn đi. Đem mỗi một khối 46 ức năm đất vặn ra vàng. Sao cho người khác lưu lại điểm nước canh, bất kỳ một khối nhỏ đất đều muốn cầm vào tay. Bởi vì những này tài sản sẽ gấp mấy lần mọc thêm. Không có sử dụng không tốt thủ đoạn đi, ông lão lúc nói lời này. Tựa hồ mơ hồ mang theo tư bản lương tâm, không có giết người. Chỉ là đối với một ít không quá thông minh ra hỏa tiến hành rồi khuyến cáo. Ngày mai sẽ là đối với Shibuya cùng Shinjuku khu vực khuyến cáo. Ừ, ông lão từ từ hô hấp máy bên. trong hút khẩu mới mẻ dưỡng khí, trong ánh mắt mang theo cao cao tại thượng thương hại, không thể để cho bọn họ chịu thiệt. Cứ dựa theo thực chiến trước giá cả thu mua đi. Đúng, Tổng Bí Thư dừng lại một chút, nói rằng, có điều ở thu mua những này bất động sản thời điểm, đụng tới cái không tốt lắm xử lý người, Shimojima Tomomi. Ở chiến trước thu mua 15 nơi bất động sản, tỷ tỷ của nàng là Shimojima Kiyomi. Sở Siêu tự nhiên quan chức, tuy rằng bản thân cũng không phải là siêu phàm tồn tại, nhưng ở Shijima trước mặt là người tâm phúc, ông lão mí mắt đều không chớp một hồi. Gấp 10 lần thu mua, nếu như đàm luận không thích hợp trước hết gác lại, đúng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,